Lại nói Phương Lâm hiện ra bên ngoài một thung lũng sâu ở bên trong một sơn mạch. Lúc hắn nhìn thấy sơn mạch này trước đây thì thần thức đã từng tra xét qua và đã lưu ý đến thung lũng này. Ở bên trong thung lũng này có một tòa tế đàn. Tế đàn này và cái ở trên đỉnh núi hoàn toàn giống nhau. Chỉ có điều nháy mắt khi mà Phương Lâm đi vào sơn cốc này, hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt lóe ra hàn quang. Một nữ tử xinh đẹp không thể tả được đang ngồi bên cạnh tế đàn. Đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Phương Lâm. Chính là Liễu Mi. Nàng kia thì đúng là Liễu Mi. Nàng mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, trên mép váy có một con bướm màu lam nhạt dương cánh đang muốn bay lên. Bên ngoài thì khoác một dải khăn màu trắng, bay phấp phới, cảm giác như là có thể bay theo gió. Mái tóc như là tơ lụa phiêu tán bên hông. Dáng người của nàng thì mảnh dẻ, eo thon mỏng manh khiến cho người ta động lòng người. Vương Lâm. Khuôn mặt Liễu Mi giãn ra mỉm cười nhẹ giọng mà nói. Thần sắc của Vương Lâm thì dần dần lạnh lẽo. Hắn nhìn thoáng qua tế đàn bên cạnh Liễu Mi, bình thản mà nói. Xin nhường đường. Ánh mắt của Liễu Mi lộ ra một tia nhu nhược nhìn Vương Lâm rồi hạ giọng nói. Vương Lâm, ngươi cảm thấy chán ghét ta sao? Vương Lâm nhíu mày lạnh lùng nhìn Liễu Mi trầm giọng mà nói. Nhường đường đi. Vào lúc này gió mát từ bên ngoài sân cốc thổi tới, ở trong cốc phiêu tán, khiến cho mái tóc đen trên trán của Liễu Mi bay bay, tự nhiên toát ra một cỗ xinh đẹp thoát tục. Tướng mạo của Liễu Mi thì rất là đẹp. Cánh tay ngọc ngà của nàng nhẹ nhàng vắt sau tai, trong mắt hiện lên một tia u oán, nhẹ nhàng quét mắt nhìn Vương Lâm, sau đó đứng lên. Vương Lâm, ngươi quả là một người có ý chí sắt đá. Chả lẽ trong lòng của ngươi, ngoại trừ Lý Mộ Uyển, không thể chấp nhận thêm một người mà dung mạo không thua kém nàng nữa hay sao? Trong mắt của Vương Lâm lóe lên hàn mang, lạnh như băng nhìn Liễu Mi, tay phải vỗ lên túi chữ vật. Kiếm tiên lập tức xuất hiện ở trên tay. Hắn không một chút do dự, dũng mãnh thúc giục tiên lực. Kiếm tiên lập tức phát ra ánh sáng chói mắt, bỗng nhiên chém về phía trước. Nhất kiếm trùng thiên. Một kiếm ẩn chứa tiên lực như là một tia chớp, như là một cầu vồng, mang theo một cỗ khí lãng thật là lớn, từ bên trong thung lũng gào rít mà xông ra. Thần sắc của Liễu Mi thì vẫn như thường, tay bấm quyết, điểm nhẹ mấy cái phía trước người. Lập tức thì một hư ảnh của một con khổng tước xuất hiện trước người của nàng. Đúng lúc đó thì kiếm quang đã chém xuống. Hai mắt con khổng tước lóe lên lục mang, thân mình run lên, lập tức có hơn 10 chiếc lông chim diễm lệ từ trên thân nó bay ra chắn trước người. Kiếm quang và lông chim va chạm với nhau khiến cho khí lãng ập ra khắp nơi, làm cho vạt áo của Vương Lâm và Liễu Mi bay lên phần phật. Trong mắt của Liễu Mi sáng lên như sao nhìn Vương Lâm nhẹ giọng mà nói. Quả nhiên là anh biến sơ kỳ. Vương Lâm, tốc độ đề cao tu vi của ngươi thật là rất nhanh đó. Hàn mang trong mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn kiếm tiên trong tay, tay trái nhẹ nhàng đưa lên vuốt thân kiếm, trầm giọng mà nói. Liễu Mi, ta nói một câu cuối cùng, nhường đường, nếu không Vương Mỗ sẽ toàn lực xuống tay. Liễu Mi mân mê môi dưới lắc lắc đầu hạ giọng mà nói. Không được đâu, Vương Lâm, ngươi nếu cố gắng tiến vào bên trong sẽ không có đường sống đâu. Không bằng ngươi đem ý cảnh của ngươi cho ta, ta sẽ giúp ngươi thu lại mệnh hồn. Vương Lâm nhìn Liễu Mi mỉm cười. Thiên huyễn vô tình, Liễu Mi, người vẫn cho rằng đến bây giờ mà tại hạ vẫn chưa nhìn thấu hay sao? Trong mắt của Liễu Mi thì vẫn không có biến hóa gì, cười khẽ mà nói. Đương nhiên sẽ không cho là như thế. Năm đó, đại nhĩ tu sĩ, hẳn là vì để ngươi hiểu biết về ý cảnh của ta, nên mới đến đánh nhau với ta một hồi rồi đi. Đúng vậy đó, ý cảnh của ta chính là thiên huyễn vô tình đạo. Lĩnh ngộ sinh tử luân hồi của ngươi đồng dạng cũng chính là tối vô tình trong thiên đạo. Nếu thiên có tình thì dĩ nhiên là không thể thành đạo. Ta và ngươi đều giống nhau cả thôi. Thiên huyễn phân thân của ta, lĩnh ngộ tình cảm nhân sinh khác nhau, do đó mà tu thành vô tình. Còn ngươi đồng dạng cũng là tiến nhập hữu tình, cảm ngộ sinh tử, nhìn thấu phàm trần, lĩnh ngộ ra luân hồi chi đạo. Nói vậy thì hiện tại ngươi cũng đã hiểu ra, sinh tử luân hồi thiên đạo cũng chính là vô tình đạo. Ta và ngươi cùng một loại người mà thôi. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Liễu Mi, vỗ túi chữ vật, cấm phiên xuất hiện trong tay. Hắn không muốn dùng tôn hồn phiên. Chân chính tác dụng của tôn hồn phiên nên đặt ở sau cùng. Khi mà cướp đoạt mệnh hồn, cũng sử dụng lại khi mà đánh nhau với cả vương của linh vật mệnh hồn. Giờ đây cấm phiên rung lên, những cấm chế bên trên lập tức hóa thành từng đạo cấm khí gào thét mà xông ra, tràn ngập bên trong thung lũng. Liễu Mi, Chu Tứ Tử cũng đã đến hồi tử vong. Một trận chiến giữa ta và ngươi cũng không cần tất yếu. Vô Lâm trầm giọng nói. Liễu Mi dù sao cũng là anh biến trung kỳ, nếu không sử dụng thập ức tôn hồn phiên thì rất khó phân ra kết quả trong thời gian ngắn. Một khi mà trì hoãn quá nhiều thời gian, ảnh hưởng đến thời cơ thu lại mệnh hồn, sẽ làm hỏng mất đại sự. Liễu Mi nghe vậy thì cười khẽ, ngẩng đầu nhìn không trung. Cái vẻ nhu nhược trước đó đã tan biến, biểu hiện bên ngoài đã làm một vẻ lạnh lùng vô tình. Vâng Lâm, mặc dù sư phụ không để ta tới tìm ngươi, ta cũng sẽ đánh với ngươi một trận. Mượn ý cảnh chi đạo của ngươi khiến cho thiên huyễn vô tình của ta đạt đến viên mãn. Ngươi ra tay đi. Ánh mắt của Vương Lâm hoàn toàn lạnh như băng, hai tay bấm quyết, tay phải điểm về phía trước, trong miệng thì thốt nhẹ. Cấm! Bỗng nhiên, cấm chế bên trong cấm phiên lập tức điên cuồng gào thét mà xông ra, điên cuồng vang vọng trong thung lũng. Một đám cấm chế ánh sáng không ngừng lóe lên. Những hào quang này ngưng tụ trước người Vương Lâm, lập tức hóa thành một thanh trường thương màu đen lơ lửng ở giữa không trung. Trên thân của nó thì lưu động từng đạo tia chớp màu tím, truyền ra âm thanh thanh thúy. Thân mình Vương Lâm khẽ động, hóa thành tàn ảnh nắm lấy trường thương. Tiên lực trong cơ thể thì bắt đầu lưu động, lập tức dung nhập vào bên trong trường thương. Đột nhiên nó tản mát ra một cỗ ánh sáng màu tím vàng. Mỗi một cấm chế tạo thành cây trường thương này đều được dung nhập đầy tiên lực. Trong thung lũng này thì tràn ngập một cỗ hồng hoang chi khí. Cút ngay, sát! Vô Lâm hét lớn, thân mình nhảy lên không, hóa thành một đạo hắc ảnh, cầm trường thương trong tay mạnh mẽ đâm ra, như là du long nhập hải, điên cuồng gào thét xông tới. Từng trận âm thanh ầm ầm vang lên ở những nơi trường thương đâm qua, khí thế thì kinh thiên động địa. Trong ánh mắt lạnh lùng của Liễu Mi thì hiện lên một tia sáng kỳ dị, hạ giọng mà nói. Pháp bảo của ngươi tuy là nhiều đó, nhưng mà cũng chỉ là anh biến sơ kỳ tu vi, tiên lực được dùng cũng đều là quá ít. Nói xong, cánh tay ngọc ngà của nàng điểm một cái về phía trước, chỉ thấy lục mang chợt lóe lên. Trên đầu ngón tay của nàng thì hư ảnh của khổng tước lại xuất hiện. Hai mắt của con khổng tước này lóe ra ánh sáng yêu dị, bay lên trời, lơ lửng trên đầu của Liễu Mi, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang ầm ầm lao đến. Khai! Ngay khi mà trường thương của Vương Lâm phá không lao đến thì Liễu Mi hạ giọng quát. Lời này vừa ra thì lông chim toàn thân con khổng tước lập tức bỗng nhiên xòe hết ra. Một cảnh đẹp tuyệt luân khi mà khổng tước xòe đuôi xuất hiện trong thung lũng. Nháy mắt thì toàn bộ thung lũng bỗng nhiên sáng ngời. Như thể tất cả các hào quang đều ngưng tụ trên thân của con khổng tước, khiến cho nó rực rỡ sáng chói. Cùng với lúc đó thì một cỗ tiên lực quần quận từ bên trong khổng tước phát ra, hóa thành từng đạo tiên khí màu trắng tràn ngập bốn phía. Hết thảy những điều này nói thì lâu nhưng thực tế thì diễn ra rất nhanh. Thân ảnh của Vương Lâm như là sấm đánh, mang theo trường thương như là sấm chớp đâm tới. Nháy mắt khi mà khổng tước xòe đuôi thì một tiếng nổ lớn vang lên. Tiên lực quần quận đánh vào với cả một lực lượng không thể tưởng tượng được, khiến cho thân mình Vương Lâm nháy mắt đã dừng lại. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm. Dù thân mình nháy mắt đã bị dừng lại, nhưng hắn phản ứng cực nhanh. Trường thương trong tay lại vung lên. Trường thương vẫn không dừng lại, tốc độ còn nhanh hơn, điên cuồng đâm vào khổng tước. Lại thêm một âm thanh long trời lở đất. Trường thương như là con dao long lóe lên đã oanh kích lên người con khổng tước. Bỗng nhiên trường thương màu tím vàng tiêu tan, toàn bộ hóa thành từng đạo cấm khí tản ra bốn phía. Con khổng tước kia thì vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng mà sắc thái thì cũng hơi ảm đạm. Sắc mặt của Liễu Mi thì hơi tái nhợt, hạ giọng mà nói. Pháp bảo này của ngươi không phải là ngụy tiên bảo, cũng không phải là tiên bảo, kỳ lạ thật. Xong khi phóng trường thương ra thì thân mình Vương Lâm liền lập tức lui lại, tay phải xuất ra một chảo vào hư không. Một cây đại phiên lập tức xuất hiện trong tay. Thập ức tôn hồn phiên rốt cuộc cũng bị hắn xuất ra. Hắn không muốn tốn thêm thời gian, lấy phiên này để trực tiếp giết chết nàng, tiến vào trong Chu Tước Mộ. Nháy mắt khi mà phiên này xuất hiện thì vẻ lạnh lùng của Liễu Mi càng đậm. Nàng nhìn tôn hồn phiên, hạ giọng mà nói. Không nghĩ tới Độn Thiên tiền bối thực sự đem phiên này cho ngươi. Tuy nhiên Vương Lâm, việc ngươi có được đại phiên này ta cũng đã sớm đoán ra được. Nếu không thì cũng không lựa chọn ở chỗ tế đàn này chờ ngươi đâu. Ta là người thứ hai tiến vào Chu Tước Mộ. Chính ta lựa chọn chiến trường diễn ra trận chiến giữa ta và ngươi. Nếu ngươi sử dụng tôn hồn phiên, ta sẽ phá hủy tế đàn này. Và nó sẽ mất mấy ngày thì mới có thể khôi phục lại. Như thế có thể ngăn cản ngươi được một thời gian mấy ngày đó. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Liễu Mi. Tư Đồ Nam cũng đã nói cho hắn biết, tế đàn này chính là do một thế hệ Chu Tước trước đây tạo ra, có tác dụng truyền tống. Sau khi mở ra tu tinh tinh, Tế đàn này sẽ bị cỗ lực lượng kỳ dị bên trong Thu Tinh Tinh tấn công, do đó nó sẽ có một số thần thông. Dù phá hủy nó thì chỉ cần mấy ngày liền thì có thể ngưng tụ lại, tồn tại lần nữa không bao giờ dứt. Đặc thù này thì cũng có chút tương tự với cả linh vật mệnh hồn. Sao? Rốt cuộc là mục đích của ngươi là gì? Vương Lâm trầm giọng nói. Liễu Mi mỉm cười nhìn Vương Lâm hạ giọng. Liễu Mi thì cũng chẳng có mục đích gì cả đâu, chỉ là muốn lấy ý cảnh của ngươi mà thôi. Vương Lâm nhìn chằm chằm Liễu Mi, tay phải miết một cái, thập ức tôn hồn phiên trong tay tiêu tán, tay phải bấm quyết điểm lên mi tâm, lập tức thì không trung tối sầm lại, như là bị một bàn tay vô hình to lớn xé rách. Từng trận bụi khí từ bốn phía chân trời mạnh mẽ xuất hiện. Theo những trận bụi khí này thì ngày càng nhiều, một họa trục cực lớn bỗng nhiên từ trong đám bụi khí biến ảo ra, trải ra trên không trung. Họa trục này vừa xuất hiện thì lập tức phát ra một cỗ lực lượng kỳ dị bao phủ cả bốn phía. Hai mắt của Liễu Mi sáng ngời, nàng thở sâu, khoanh chân ngồi bên trên tế đàn, nhắm hai mắt lại. Khi nàng nhắm hai mắt, con khổng tước trước người nàng lập tức hót lên một tiếng cao vút. Nó bay lên, hoàn toàn phiêu phù ở trên Liễu Mi. Thân mình của nó nhoáng một cái lập tức bành trướng, nháy mắt đã hóa thành một con khổng tước cao tới hơn 10 trượng. Nhất là cái đuôi của nó xòe ra lúc này cực kỳ khổng lồ, gần như là nó che kín toàn bộ thung lũng. Đạo của ta chính là thiên huyễn vô tình, cũng giống như là hơn một cái ngàn lông chim khi mà khổng tước xòe đuôi này vậy. Mỗi một lông chim đó là nhất huyễn. Trên thực tế đạo của ta không phải là ngàn huyễn, mà là 999 huyễn. Khi một huyễn cuối cùng thành hình, ý cảnh của ta liền đạt tới anh biến hậu kỳ. Vô Lâm, hãy thành toàn một huyễn cuối cùng cho ta, được chứ? Thanh âm của Liễu Mi từ trong khổng tước chuyển ra. Ánh mắt của Vương Lâm thì vẫn lạnh như băng, tay phải nâng lên, chỉ vào phương hướng không trung. Họa trục giữa không trung lập tức chuyển ra âm thanh sét đánh. Trên họa trục liền hiện ra bức tranh từng dòng nước chảy từ trên núi xuống. Bức tranh thủy mặc có hai màu trắng đen này tuôn ra từng đạo bụi khí. Một huyễn cuối cùng ta sẽ thành toàn cho ngươi, hơn nữa còn cho cuộc đời ngươi mãi mãi ghi nhớ, không bao giờ quên được. Thanh âm của Vương Lâm lạnh như băng, tay phải vung xuống phía dưới. Họa quyển giữa bầu trời lập tức truyền ra những tiếng nổ ầm ầm, đánh ra đại lượng bụi khí. Từ họa trục phía trên trực tiếp đổ xuống, bỗng nhiên hình thành một con thanh long thật là lớn. Nó gào thét hướng về phía con khổng tước trên Liễu Mi há miệng ngoạn tới. Con khổng tước hót lên một tiếng lanh lành, thanh âm thì trong trẻo như là thông tới kiểu thiên vậy. Nó ngẩng đầu lên, cái đuôi của nó xòe ra một cách yêu dị. Ánh sáng bảy màu đỏ xanh vàng tím lục lam tràm tím lập tức theo đó mà phát tán ra, hiện ra vẻ lạnh lùng vô tình thật là sâu. Lập tức thì giữa trời đất, giới họa trục sinh tử luân hồi lại có thêm một cố ý cảnh. Sự vô tình trong cố ý cảnh có thể nói là khiến cho xương lạnh càng thêm lạnh, khiến cho bốn mùa thêm đột biến. Ở trong thung lũng, Vương Lâm lập tức cảm nhận được cố ý cảnh băng hàn này. Đó là một loại vô tình, một loại lạnh lùng bẩm sinh. Giờ khắc này ở trong mắt hắn, con khổng tước kia chỉ là một thứ hư ảo mà thôi. Chân chính ngẩng đầu nhìn lên thanh long chính là Liễu Mi. Ánh mắt này lạnh lùng, vô tình, cao ngạo. Loại ánh mắt này tuy cũng tương tự như là Hồng Điệp, nhưng Hồng Điệp chính là tuyệt tình, so với cả vô tình thì kém quá xa. Người có tình mới có thể đoạn tuyệt tình nghĩa, đây chính là tuyệt tình. Mà người bẩm sinh đã là vô tình, so với tuyệt tình tự nhiên sẽ cao hơn một bậc. Giờ đây thanh long gào giết xong tới, cái miệng thật lớn bỗng nhiên lao ra đến bên cạnh khổng tước, nhoáng lên một cái đã lập tức tan ra, hóa thành một đoàn bụi khí đồng đậm, bao phủ hoàn toàn con khổng tước cả bốn phía. Hết thảy mọi thứ trên thế gian này đều không thoát khỏi sống và chết. Nếu còn sống thì sẽ tiếp tục tồn tại, nếu chết thì sẽ tan biến. Trong miệng Vương Lâm than nhẹ, hắn nghĩ tới Lý Mộ Uyển. Con khổng tước thì lại hót vang một tiếng, ánh sáng bảy màu dung hợp lại với nhau cùng một chỗ, biến thành một đạo ánh sáng màu hồng, xuyên thấu qua đám khí màu xám mà ra, đâm thẳng lên trời, dung nhập cùng với cả bức tranh thủy mặc với cảnh nước từ trên núi chảy xuống. Thế gian này những thứ xinh đẹp nhất thường đều là vô tình nhất. Ánh sáng màu hồng rất là xinh đẹp, được hàng tỷ người chiêm ngưỡng, nhưng nó cũng là vô tình, không ai có thể nắm bắt được nó. Đuôi của khổng tước tuy đẹp, nhưng cũng chỉ thuộc về nó mà thôi. Phía trên họa trục, cùng với cả sự xung nhập của ánh sáng màu hồng, nhan sắc của nó dần dần không chỉ là trắng đen nữa, mà đã có một chút tươi đẹp. đám bụi khí xung quanh Khổng Tước cũng chậm rãi biến màu, không còn chỉ là một màu nữa mà dần có những màu sắc khác hòa lẫn vào nhau. 999 huyễn, chỉ còn thiếu một huyễn là ta liền tu thành thiên huyễn. Vô Lâm, hết thảy những điều này ở đâu? Nếu ngươi chỉ có thực lực như thế này, không sử dụng tôn hồn phiên thì không thể kháng cự. Như thế thì ngươi đã khiến ta rất là thất vọng. Vốn khi ta gặp ngươi lần đầu tiên ra tay ở luyện hồn tông đã muốn xuất thủ. Nhưng khi đó ngươi quá yếu, ý cảnh cũng chưa đạt tới hóa thần đại viên mãn, không thể ngưng thật, cho nên ta luôn chờ đợi đó. Hiện tại ý cảnh của ngươi đã đạt đến hóa thần đại viên mãn, có thể xuất ra thực chất. Nhưng vì sao lại như vậy chứ? Ngươi chỉ có thực lực như thế này thì hôm nay không thể khiến ta hình thành một huyễn cuối cùng được đâu. Sắc mặt của Vương Lâm thì vẫn như thường, ngẩng đầu nhìn lên họa trục trên bầu trời, trầm mặc không nói. Trong họa trục, nhan sắc bảy màu nồng đậm, không còn hoàn toàn là hai màu trắng đen nữa. Bức thủy mặc nước chảy ở trên núi xuống dần dần đã trông rất là giống thật hơn. Không nói có thêm màu sắc, ngay cả cây cối trên núi kia vốn chỉ có hai màu, giờ cũng đã bị màu lục bao phủ. Trong miệng ngươi nói sống là nó tồn tại, nói chết là nó tiêu tan. Nhưng mà trong lòng ngươi thực sự có thể đạt được hay sao? Vô Lâm, ta thật sự không ngờ ý cảnh của ngươi lại còn tồn tại một sơ hở lớn như thế. Khó trách ngươi vẫn không thể vận dụng ý cảnh để công kích. Thì ra là chỉ có thế. Thanh âm của Liễu Mi chứa đầy vẻ thất vọng. Ánh mắt của Vô Lâm thì vẫn lạnh như băng, tay phải vung lên. Một đám sương mù màu đỏ từ trong túi trữ vật quán nhanh chóng bay ra, lóe lên một cái liền bay vào trong họa trục sinh tử luân hồi ở trên không trung. Nên chết tự nhiên sẽ tiêu tan. Tuy nhiên nếu đáng sống mà lại tiêu tan thì ta tuyệt đối không đồng ý. Liễu Mi, một huyễn cuối cùng ta sẽ mang cho ngươi. Âm thanh của Vương Lâm lạnh như băng. Giờ khắc này thì bên trong họa trục sinh tử trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một chút hồng nhạt. Bên trong hồng nhạt này mơ hồ lộ ra một hư ảnh của một thân thể mềm mại. Hư ảnh này không phải là của Lý Mộ Uyển, mà là của tiểu tiên tử Tiểu Muội trong lời nói của Hứa Lập Quốc. Năm đó tam tổ của tiên di tộc hóa thân trở thành tu sĩ, tu luyện ra một tia ý cảnh. Sau khi trở lại tiên di tộc, tam tổ từ bỏ tu luyện ý cảnh, khiến cho nguyên thần sụp đổ. Nhưng một tia ý cảnh cũng cực kỳ cứng cỏi, không ngờ vẫn không chân chính tiêu tan. Sau khi mà bị Vương Lâm thu được, vẫn để trong túi trữ vật, thì đây mới chính là chân chính sát chiêu mà hắn để dành để đối phó với cả Liễu Mi. Trong thời gian kể từ lúc thu được ngọc giản của Chu Vũ Thái có liên quan đến ý cảnh của Liễu Mi, thì trong lòng Vương Lâm đã có kế hoạch. Kế hoạch này tuy nói là độc ác, nhưng nếu Liễu Mi vẫn cứ chấp mê bất ngộ thì Vương Lâm cũng không do dự mà sẽ đem ra sử dụng. Sau khi mà xem qua ngọc giản của Chu Võ Thái, nội tâm của Vương Lâm càng thêm xác định ý cảnh này rất phù hợp để đối phó với cả Liễu Mi. Muốn phá vô tình đạo, cần thiết phải có ý cảnh trí âm trí dâm ở trong thiên hạ, lấy dâm dục gợi lên tình dục, do đó bài trừ vô tình. Giờ đây thì trong họa trục đồng thời truyền ra một trận tiếng cười dâm tà. Bóng dáng yêu dị của Mị Cơ dần dần ngưng thật bên trong họa trục sinh tử giữa không trung. Bên trong họa trục thì nữ tử hạ thân không mặc gì, di động, thanh âm thì riêng gì, hạ giọng mà nói. Tâm địa thật là độc ác. Đem ta vây khốn lâu như vậy, lúc này mới dùng đến ta, mới thả ta ra. Vừa đâm, tâm của ngươi chẳng lẽ là sắt đá hay sao? Tuy nhiên thân thể này ta quả thật rất là thích. Nàng nói xong thì cười yêu kiều. Tiếng cười này rơi vào trong tay Vương Lâm cũng khiến tâm thần quán không khỏi chấn động, mất một lúc thì mới khôi phục lại. Bên trên tiên kiếm thì một làn sương đen xuất hiện. Hứa Lập Quốc biến ảo ra, đứng thẳng nhìn lên Mị Cơ, hai mắt thì phát ra dục vọng mãnh liệt. Đây là... Bên trong Khổng Tước truyền ra thanh âm chần chừ. Trong mắt của Vương Lâm không hề có vẻ thương hại, trong miệng thốt nhẹ: Sinh tử đạo, luân hồi. Họa trục ở giữa không trung bỗng nhiên thu lại, từ hai hướng nam bắc quấn lại với nhau. Nó phát ra một tiếng bang rồi khép lại hoàn toàn. Sau khi hợp lại, ánh sáng màu hồng lập tức tan vỡ, ánh sáng bảy màu lập tức bị bức ra. Nhưng lập tức, họa trục lập tức khẽ động, lại theo hai hướng nam bắc mở ra. Chẳng qua trong bức tranh cũng không phải là cảnh nước chảy từ trên núi xuống nữa, mà chỉ có bóng dáng của một nữ tử. Nữ tử này thì tướng mạo tuyệt mỹ, hai mắt thì dâm tà. Nàng che miệng cười khúc khích, thân mình thì nhảy lên, từ bên trong họa trục nhảy ra, cả người hóa thành bụi phấn, từ trên không trung gào thét mà lao xuống, hướng thẳng đến con Khổng Tước thật lớn phía trên của Liễu Mi. Trong đôi mắt của Khổng Tước thì lộ ra một tia do dự, Loại ánh mắt này trực tiếp truyền đến nội tâm của Liễu Mi. Kiểu do dự này không nhiều khi mà xuất hiện trên thân mình của nàng. Liễu Mi, không phải là ngươi muốn một huyễn cuối cùng hay sao? Vẻ do dự trong ánh mắt của Khổng Tước chợt lóe lên biến mất, rồi lại khôi phục vẻ lạnh lùng. Thanh âm từ bên trong truyền ra: Vô Lâm, ngươi thật là đê tiện mà. Thần sắc của Vương Lâm thì vẫn như thường. Giờ phút này mị cơ hóa thành bụi phấn, như là sao băng nháy mắt lao đến. Gần như nó phân làm hai theo hai mắt của Khổng Tước chui vào, biến mất ở bên trong. Toàn thân của con Khổng Tước lập tức tản mát ra từng trận bụi phấn. Trong bụi phấn này thì ẩn chứa đầy ý vị nhục dục. Trên thân thể con Khổng Tước chấn động, sụp đổ, hóa thành nhiều điểm sáng, tiêu tán hoàn toàn, lộ ra Liễu Mi đang khoanh chân ngồi ở bên trên tế đàn. Giờ phút này trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng dần dâng lên một cỗ màu hồng, khiến cho tướng mạo của nàng vốn đã tuyệt mỹ lại thêm tươi đẹp, càng làm cho người ta động tâm. Chẳng qua ánh mắt của Vương Lâm thì thủy chung vẫn lạnh như băng. Hồn phách của mị cơ, ý cảnh có thành công đoạt xá, cắn nuốt được Liễu Mi hay không thì Vương Lâm cũng chẳng quan tâm. Mà Liễu Mi có hoàn thành một huyễn cuối cùng của cô ta hay không, hắn cũng chẳng quan tâm. Chính xác mà nói, hắn và Liễu Mi cũng không có thâm kiều, không có đại hận. Hết thảy những điều này chung quy lại mà nói thì có chút phức tạp. Nếu không phải là Liễu Mi cứ khăng khăng đánh một trận thì Vương Lâm cũng không có sử dụng mị cơ đâu. Cũng như là lời của Liễu Mi nói vậy, sử dụng mị cơ lấy dâm tà ý cảnh bài trừ vô tình đạo của Liễu Mi thì quá mức là đê tiện. Nhưng mà hết thảy những điều này thì Vương Lâm cũng chẳng để trong lòng. Thân mình hắn di động tiến lên phía trước. Chỉ cần tiến vào tế đàn là có thể truyền tống đến bên trong Chu Tước mộ. Vương Lâm đã nghĩ kỹ, nếu có thể tìm được mộ của một thế hệ Chu Tước tử là tốt nhất. Một khi mà tìm không thấy thì liền đi tìm linh vật chi vương thu lại mệnh hồn của mình. Sau khi mà thu lại mệnh hồn thì Vương Lâm sẽ không đi quản việc của Chu Tước Tinh nữa, rồi sẽ lập tức rời khỏi Chu Tước Tinh, rời khỏi nơi này ngay. Những năm gần đây thì đáy lòng Vương Lâm có một loại cảm giác, đó là thác sâm ở trong cổ thần chi địa sắp thoát ly khỏi trói buộc của cổ thần. Như vậy Vương Lâm biết rõ, khi mà đối mặt với cả đối phương, hắn sợ rằng không có chút thực lực nào để mà hoàn thủ. Giờ khắc này ở Chu Tước Đại Lục, phía đông của Chu Tước Quốc, nơi đây thì tràn ngập màn sương đen. Nhất tổ của tiên di tộc, Vân Tiên Tử, Tam Tổ cùng với cả 20 diệp tổ linh đang khoanh chân ngồi cùng một chỗ. Giờ khắc này trên mi tâm của bọn họ đều lóe lên thực vật bản mạng, tản ra quang mang yêu dị. Chính giữa bọn họ có một cái đầu lâu. Phía trên đầu lâu này có khắc một phù văn. Mức độ phức tạp của phù văn này so với cái Vương Lâm đạt được thì cao thâm hơn vô số lần, căn bản không thể đem ra so sánh. Nhất là phía trên đầu lâu thì có một cỗ khí tức cường đại đến không thể tin nổi ngưng tụ sâu đậm. Hư tổ lão nhân gia đã được phù văn tinh viễn cổ thần linh chỉ điểm, đột phá thập nhất diệp, là người thứ ba từ trước tới nay của tộc ta đạt đến thập nhị diệp thuật chú sư. Phù văn trên đầu lâu của người thì đã chứa thần lực. Lúc này nếu chúng ta đồng thời hiến tế, hẳn là có thể đưa được một người tiến vào Chu Tước mộ. Ánh mắt của Vân Tức Tử nhìn đầu lâu với vẻ sùng kính, trầm giọng mà nói: Như vậy ai sẽ đi? Nhất tổ chậm rãi mà nói: Tam tổ, nữ tử thiên kiều bá mị, giờ phút này cũng không có tâm tình cười đùa, mà là than nhẹ mà nói: Nhất tổ tự nhiên đi là tốt nhất đi. Chỉ là thân thể của nhất tổ đang ở tầng thứ nhất của tiên di tộc, người lấy phù văn để nguyên thần xuất khiếu, không biết ở trong Chu Tước mộ có bị ảnh hưởng hay không. Không bằng... Nàng nói tới đây thì bỗng nhiên biến sắc, nhìn về phương hướng của Chu Tước mộ phía xa xa, trên mặt lộ ra một biểu tình cổ quái. Hả? Một tia ý cảnh của ta năm đó không ngờ đang đoạt xá. Ta làm sao có thể khiến cho nó như ý được chứ? Vân Tứ Tử ngẩn ra nói: Là một tia dâm tà ý cảnh của ngươi năm đó ư? Tam Tổ gật đầu: Đúng vậy, đúng là một tia ý cảnh năm đó. Nếu nó đoạt xá thành công, chắc chắn sẽ hút mất một phần căn nguyên của ta. Ta sao có thể khiến cho nó thành công được? Năm đó sau khi mà ý cảnh đó của ta bị chia cắt, không ngờ lại bị một tiểu tu sĩ đạt được. Như vậy tiểu tu sĩ kia giờ phút này đã ở trong Chu Tước mộ. Tuy ta không thể gián tiếp hủy diệt được một tia ý cảnh kia, nhưng có thể khiến nó có một chút thay đổi. Nếu là bình thường thì không tính, nhưng trong khi đoạt xá, một chút biến cố đó có thể khiến cho việc đoạt xá thất bại. Tam Tổ nói xong, tay phải điểm lên mi tâm. Cái cây yêu dị trên trán lập tức bắt đầu quỷ dị nhúc nhích. Một đám phù văn từ trong mi tâm lóe ra, tiến vào hư không, chậm rãi biến mất. ở phía trong chu tước mộ. Võ Lâm đi vào tế đàn, lập tức cảm nhận được từ trong tế đàn lập tức dâng lên một cỗ lực lượng truyền tống. Hắn cúi xuống, tay phải đặt trên tế đàn, đang định truyền tống đi. Đúng vào lúc này thì không có dấu hiệu báo trước nào, bỗng nhiên từ bên trong thất khiếu của Liễu Mi trào ra rất nhiều bụi phấn. Tiếng kinh hô của Mị Cơ lập tức vọng lại. Hả? Tại sao lại có thể như thế? Tại sao lại có một cỗ lực lượng giống như là căn nguyên của ta từ ngoại vực can thiệp vào việc đoạt xá của ta vậy? Tại sao có thể như thế được chứ? Từ ngày mà Mị Cơ sinh ra thì đã không có chút trí nhớ nào về quá khứ. Việc hôm nay chính là lần đầu tiên nàng gặp phải. Trước đó nàng tiến vào trong cơ thể của Liễu Mi, ngay tại khi mà phá hủy ý cảnh của Liễu Mi thì bỗng nhiên cảm nhận được từ sâu bên trong hồn phách có một cảm giác đau đớn. Loại đau đớn này thì lập tức khiến cho nàng như là không còn chút thần thông nào nữa. Một cảm giác suy yếu đột nhiên tràn ra toàn thân. Do đó lập tức bị ý cảnh của Liễu Mi cắn trả, bị buộc phải lao ra khỏi cơ thể của đối phương. Nháy mắt khi mà Mị Cơ theo thất khiếu của Liễu Mi lao ra, Liễu Mi bỗng mở mắt, trong miệng thì thốt lên: "Một huyễn cuối cùng, người chạy không thoát đâu." Theo lời này của Liễu Mi thì đại lượng bụi phấn lập tức bị hút lại vào trong thất khiếu của Liễu Mi. Mị Cơ hét lớn một tiếng, toàn thân thì vẫn đang suy yếu vô lực. Ánh mắt của nàng hiện lên một tia tuyệt vọng. Nhưng ngay lập tức, nàng liền cắn răng, căm hận mà nói: "Nếu đã không thể đoạt giá, vậy thì sẽ dung hợp đi." Nói xong thì cũng không biết là Mị Cơ dùng phương pháp gì. Hồn phách của nàng lập tức phát ra hà quang yêu dị. Cuối cùng ầm một tiếng, tan nát. Một tia dâm tà ý cảnh cường hãn cũng theo đó mà tan nát, toàn bộ quấn vào trong cơ thể của Liễu Mi. Hết thảy những điều này thì đều phát sinh cực nhanh. Gần như là ngay khi ánh mắt của Vương Lâm quay lại nhìn Liễu Mi thì Mị Cơ đã tan nát. Trong cái nháy mắt này thì một cỗ sương mù màu hồng nhạt tràn ngập dục ý điên cuồng từ mọi ngóc ngách trong cơ thể của Liễu Mi phát tiết ra qua từng lỗ chân lông. Quần áo trên người của Liễu Mi thì lập tức tiêu tan hóa thành tro bụi. Hiện ra trước Vương Lâm là một khối thân thể mềm mại, nổi bật, cực kỳ tuyệt vời, khiến cho người ta nhìn vào cũng phải mê mẩn. Thân mình của Vương Lâm nháy mắt khi mà bụi phấn khuếch tán, không kịp truyền tống mà đi, lập tức thì bay nhanh trở lại. Cùng với lúc đó thì tay phải quán phung lên phía trước, một cỗ cuồng phong mang theo tiên lực lập tức tràn ngập thổi về hướng bụi phấn. Chỉ có điều mặc dù hắn đã lùi lại cực nhanh, nhưng mà với cỗ cuồng phong này, bụi phấn cũng không chút đình trệ. Như là một loại tồn tại trong suốt, không bị cuồng phong ngăn cản, vẫn điên cuồng khuếch tán ra. Tốc độ khuếch tán này thì quá nhanh. Khi mà Vương Lâm lùi về phía sau thì vẫn có chút bị bụi phấn theo lông tóc quấn chu vào trong cơ thể. Chẳng qua số bụi phấn chu vào trong cơ thể cũng không nhiều lắm. Tiên lực trong cơ thể Vương Lâm lưu truyền, liền tiến hành áp chế lại. Sắc mặt quán thì âm trầm, thân mình nhanh chóng lùi về phía sau mới tránh thoát khỏi bụi phấn vụ xâm nhập thêm. Bụi phấn này không phải là pháp thuật, mà là do ý cảnh biến thành nên thần thông cũng không có tác dụng gì với nó. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm nghĩ, nhìn vào một mảng lớn sương mù bụi phấn hình tròn bên trong thung lũng. Trong sương mù thì một bóng người nổi bật đi ra, dần dần lộ ra diện mạo. Chính là Liễu Mi. Nguyên bản thì làn da trắng nõn không tì vết, giờ phút này lại lộ ra vẻ hồng nhạt. Nhất là đôi mắt của nàng, khi thì lộ ra vẻ vô tình, khi thì lại lóe lên vẻ sắc dục. Biểu tình này của nàng lộ ra vẻ dãy dụa thống khổ. Đúng vào lúc này thì vẻ vô tình trong mắt của Liễu Mi tiêu tan, hoàn toàn bị sắc dục chiếm cứ. Miệng nàng thì lộ ra một nụ cười đầy tuyệt mỹ, tay phải điểm một cái vào hư không. Lập tức thì bụi phấn xung quanh thân thể gào thét, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn ra với một tốc độ khó có thể tưởng tượng được. Việc lan tràn này giống như là một cuộc trùng kích vậy, chen lẫn một cỗ kình phong khổng lồ, điên cuồng gào thét hướng ra xung quanh. Tốc độ lan tràn này vượt qua tốc độ của Vương Lâm. Chỉ trong chớp mắt, phạm vi mấy vạn dặm lập tức biến thành một thế giới màu hồng toàn là bụi phấn. Ngọn núi này bị bụi phấn bao phủ, như là mây mù trong thâm sơn vậy, khiến cho người ta nhìn từ xa lại có một cảm giác như mộng như ảo. Khoảng cách của Vương Lâm với Liễu Mi không xa là tâm điểm bị bụi phấn này khuếch tán. Với địch lực của hắn, nếu đình chỉ hô hấp, vận chuyển ý cảnh, miễn cưỡng cũng có thể né tránh được. Nhưng giờ khắc này trước khi mà Vương Lâm kịp thoát đi thì chút bụi phấn trong cơ thể, tuy đã bị áp chế, vốn chỉ cần ngồi xuống khoảng thời gian một nén hương là có thể hoàn toàn khu trừ ra khỏi cơ thể, đã cùng với cả bụi phấn màu hồng bao phủ ngoài cơ thể hắn, đột phá khỏi áp chế, lan tràn ra khắp cơ thể. Trong ngoài kết hợp khiến lần đầu tiên thần trí của Vương Lâm rơi vào mê muội. Thiên huyễn vô tình đạo ở trên người Liễu Mi đã đạt tới anh biến trung kỳ. Thiên huyễn này thực tế mới chỉ là 999 huyễn. Mỗi một huyễn chính là một thế của Liễu Mi, giống như là Liễu Mi ở Thiên Đạo Tông năm đó cũng chỉ là một huyễn của bản thể nàng mà thôi. Những huyễn thân như vậy, Liễu Mi tổng cộng đã trải qua là 999 lần. Chỉ có một huyễn nữa là có thể đạt tới Thiên huyễn vô tình đạo, đạt tới anh biến hậu kỳ đại viên mãn. Chỉ cần nàng có đủ tiên ngọc, khiến cho tiên lực đạt tới cực hạn, liền có thể hướng đến vấn đỉnh, trải qua khảo nghiệm sinh tử, hoặc là bỏ mình, hoặc là tiến nhập vào vấn đỉnh kỳ. Việc Mị Cơ xuất hiện đối với cả Liễu Mi mà nói là một lần khảo nghiệm nghiêm khắc. Nếu không có Tam Tổ vô tình trợ giúp thì Liễu Mi rất có thể bị Mị Cơ đoạt xá, trở thành một tấm thân chỉ biết hưởng thụ thú vui nhục dục. Cho nên trong mắt của nàng, Vương Lâm rất là đê tiện. Mà việc Tam Tổ vô tình trợ giúp đã khiến cho Mị Cơ không thể không sụp đổ, lựa chọn dung hợp. Do đó một đời của nàng đã trở thành một huyễn của Liễu Mi. Giờ khắc này thì ý cảnh của nàng đã vượt xa sinh tử luân hồi của ý cảnh anh biến sơ kỳ của Vương Lâm. Hắn tự nhiên là không thể kháng cự. Giờ đây thì sương mù hồng phấn tràn ngập phạm vi mấy vạn dặm, dần dần co rút lại bên trong thung lũng. Loại co rút này cuối cùng cũng hoàn thành vào ngày hôm sau. Chỉ có điều bụi phấn bên trong thung lũng thì thủy chung vẫn không tiêu tan. Từ trong sương mù chuyển ra những âm thanh rên rỉ yêu kiều. Nhưng âm thanh này thì chứa đầy cảm giác tuyệt vời, như là một khúc nhạc nhẹ của tiên nữ vậy, khiến cho ai nghe được cũng phải rung động, cảm xúc thì tuôn trào. Và cũng không biết là trải qua bao lâu, sương mù hồng phấn dần dần loãng đi, lộ ra một cảnh tượng nơi này. Chỉ thấy một nữ tử nằm bên cạnh tế đàn, hai mắt thì dần thanh tỉnh. Bên trên tế đàn lúc này, cỗ truyền tống trận tản ra một chút dư âm, hiển nhiên vừa có người vừa mới truyền tống rời đi. Một lúc sau thì đám sương mù hồng phấn toàn bộ tiêu tan, bên trong thung lũng lại khôi phục lại nhan sắc như cũ. Nữ tử ngồi dậy, đôi mi thanh tú nhíu lại, tay phải xuất ra một trảo cách không, một túi trữ vật từ chỗ xa xa bay tới tay của nàng. Lập tức thì bạch mang lóe ra, thân mình lõa lồ của nàng được mặc vào một bộ quần áo màu trắng. Nàng đứng lên, cúi đầu nhìn thoáng qua những vết hồng hồng trên tế đàn, trở nên trầm mặc. Thiên huyễn vô tình đạo, một huyễn cuối cùng không ngờ lại là huyễn này. Huyễn này vừa xuất hiện, ý cảnh lập tức biến thành thiên huyễn vô dục đạo. Hết thảy coi như là mộng ảo, nhưng lại chân thật như thế. Không ngờ thiên huyễn vô tình đạo của Liễu Mi ta chính là đạt được như vậy. Sư phụ khiến đạo tâm quán lưu lại hình bóng của ta, nhưng lại cũng không thể nào mà tưởng tượng được, trong một huyễn cuối cùng của ta cũng có hơi thở quán. Đôi mi thanh mục tú của nàng nhíu chặt lại, ngẩng đầu nhìn ra xa xa, than nhẹ một tiếng. Trong tiếng thở dài thì lộ ra một cỗ ý niệm cực kỳ phức tạp. Đáy lòng của nàng bỗng nhiên có chút mờ mịt. Hết thảy những điều này vượt quá dự tính trước đây của nàng. Ở bên trong Chu Tước Mộ, trên một cánh đồng hoang vu thì bóng dáng của Vương Lâm chợt lóe lên xuất hiện tại đây. Sau khi hiện ra thì hắn nhìn lên không trung, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Khi mà sương mù bụi phấn màu hồng bao phủ lấy hắn, hắn như là bị lâm vào một giấc mộng vậy. Một khắc sau khi mà tỉnh lại, thấy được nữ tử dưới thân, đáy lòng quán trở lên chấn động. Lúc này còn chuyện phải làm, việc của Liễu Mi hãy để qua một bên, nghĩ nhiều cũng vô dụng thôi. Vô Lâm than nhẹ một tiếng, hắn sờ sờ mi tâm liền tiến vào thiên nghịch không gian. Ở trong đó thì nguyên anh của Lý Mộ Uyển đang chậm rãi tầm bồ, dần dần khôi phục, rồi sẽ có một ngày nàng sẽ thức tỉnh thôi. Vô Lâm trầm mặc một lát, thân mình khẽ động biến mất tại chỗ, hướng về phương xa nhanh chóng bay đi. Ở phía bên trong Chu Tước Mộ cũng có sự khác biệt với cả lời nói của Tư Đồ Nam. Theo như là Tư Đồ Nam thì bên trong Chu Tước Mộ không lớn, ở trung tâm có một ngọn núi. Trong núi thì có một thế hệ Chu Tước Tử lưu lại Chu Tước Ấn, cũng là nơi lưu lại thi thể quán. Mỗi một đời Chu Tước khi mà kế thừa phong hào này thì đều phải tính tu mấy tháng dòng dã này mới đạt được truyền thừa của Chu Tước Ấn. Thần thức của Phương Lâm tản ra quét ngang một phòng, hắn không thể xác định được toàn bộ nơi này có lớn có nhỏ như thế nào. Nhưng ngay khi thần thức hắn đảo qua, phát hiện một cỗ khí tức rất là cường đại. Cỗ khí tức này sau khi mà phát hiện thần thức của Vương Lâm cũng lập tức triển lộ ra như là khiêu khích. Nội tâm của Vương Lâm chấn động, trong khí tức này thì cũng chính là mệnh hồn ngưng tụ thành linh vật. Rõ ràng là bên trong Chu Tước Mộ, số lượng linh vật càng nhiều, hơn nữa thực lực càng mạnh. Ánh mắt của Vương Lâm chợt lóe lên, nhằm đúng phương hướng, dùng tốc độ nhanh nhất phóng đi. Cái hắn cần tìm kiếm đầu tiên chính là tòa linh sơn kia, cũng chính là vị trí ở trung tâm. Hắn biết thời gian của mình không còn nhiều. Một khi mà tu tinh tinh sụp đổ, cũng chỉ có sử dụng phương pháp của Tư Đồ Nam mới có thể bảo mệnh. Tu tinh tinh này thì cực kỳ bá đạo, chính là quyền lợi mà tu chân liên minh giao cho lục cấp tu chân quốc cường đại nhất. Chỉ khi nào tu sĩ đạt đến vấn đỉnh kỳ thì mới có thể thông qua vấn đỉnh chiêu đạo văn trong cảm ngộ tịch tử hí, thì mới có thể đem mệnh hồn từ trong tu tinh tinh rút ra. Chẳng qua mỗi một đời Chu Tức Tử đều không thể thu hồi mệnh hồn. Một khi mà thu hồi thì lập tức sẽ mất đi tư cách sử dụng Chu Tức Ấn. Theo một phương diện nào đó thì có thể hiểu là mất đi phong hào Chu Tức Tử. Nhưng không phải tất cả vấn đỉnh kỳ tu sĩ đều có thể thành công. Tỷ lệ thành công chỉ có một nửa mà thôi. Nếu có thể đạt được cảnh giới trên vấn đỉnh, hoặc là có ngũ cấp tu chân quốc thăng cấp lên lục cấp, thì mới có thể không gì ngăn cản rút về được mệnh hồn của tu sĩ quốc gia đó, rồi rời khỏi tu chân tinh. Mệnh hồn của Vân Thức Tử không thành công rút ra, thực tế bao gồm cả tiên di tộc trên Chu Tức Tinh, và là những ai sinh ra không ai rút ra mệnh hồn. Nguyên nhân căn bản của tất thảy thì có quan hệ rất lớn đến việc Tu Tinh Tinh bị Tư Đồ Nam phong ấn. Tu Tinh Tinh bị phong ấn tuy khiến cho Chu Tức Tử không thể nào lấy nó ra để khống chế Chu Tức Tinh, nhưng đồng dạng cũng đoạt tuyệt tất thảy khả năng vấn đỉnh kỳ tu sĩ rút về được mệnh hồn của mình. Một số cường đại, thậm chí là thất cấp, bát cấp tu chân chủ tinh, ngoại trừ vấn đỉnh kỳ tu sĩ có thể thu hồi mệnh hồn, một số tông phái cường đại, một số ít tông phái cực kỳ cường đại có thể so với cả lục cấp tu chân tinh, đều có những phương pháp khác nhau để tránh né hạn chế của tu tinh tinh. Nếu không như thế thì toàn bộ tu chân liên minh sẽ không có chiến loạn và tranh chấp. Giờ khắc này ở bên trong tinh không vô tận có một tinh cầu thật là lớn. Từ bên trong không trung nhìn lại, từ bên trong tinh cầu này có vô số đạo kiếm quang bay múa lóe ra. Bọn họ cũng không phải là đang đấu pháp, mà là đang gấp rút chạy đi. Toàn bộ tu chân tinh này quá lớn, gấp mấy chục lần so với cả Chu Tức Tinh. Số phàm nhân bên trong tinh cầu này lại vượt xa so với cả Chu Tức Tinh, do đó số tu sĩ đương nhiên là cũng nhiều hơn. Phạm vi xung quanh tu chân tinh cực lớn này có 5 tinh cầu nhỏ hơn. Chúng đang bay xung quanh chủ tinh, trên đó cũng có rất nhiều tu sĩ. Càng xa bên ngoài thì còn có một số tinh cầu nhỏ hơn nữa, rải rác xung quanh, trên đó đều có các trận pháp khổng lồ thủ hộ. Tinh cầu lớn nhất kia thì gọi là Thiên Vận Tinh. 5 cái tinh cầu nhỏ hơn một chút xung quanh là các thất cấp tu chân tinh, phụ thuộc vào Thiên Vận Tinh. Về phần những tinh cầu nhỏ hơn nữa kia, lại là một số lão quái đại thần thông tự mình mở ra tinh phủ. Nếu không được chủ nhân mời, người ngoài không thể đi vào được. Chu Tức Tinh so với cả Thiên Vận Tinh mà nói thì nhỏ bé không đáng kể, nói chung là quá mức là nhỏ bé. Thiên Vận Tinh thì có rất nhiều tông phái, nhưng danh tiếng nhất chính là Thiên Vận Tông. Thiên Vận Tông coi trọng hết thảy vận duyên trên thế gian, đều là nhất định phải có bên trong minh minh, không thể cưỡng cầu, không thể né tránh. Những phân tông bên dưới cũng có một cảm giác tiên trần. Người định ra tôn chỉ này là người mà tuyệt đại bộ phận tu sĩ bên trong Thiên Vận Tinh này đáy lòng đều kính sợ. Tên của hắn gọi là Thiên Vận Tử. Và lúc này ở bên trong Thiên Vận Tông, Thiên Vận Tử đang nhắm hai mắt bỗng nhiên mở ra. Mặt mũi của hắn thì hiền lành, một mái tóc bạc phiêu tán nhưng mà không lộ ra gì vẻ già nua cả. Ngược lại tạo ra một cỗ cảm giác xuất trần. Nhất là hai mắt của hắn, nếu so với một số thanh niên thì còn sáng ngời hơn. Trên người hắn thì không có nửa điểm tử khí, chỉ có sức sống vô biên. Chỗ ở của hắn chính là Vận Tiên Các trên Thiên Vận Tông. Lúc này hai mắt quán lộ ra một tia sáng kỳ dị, nhẹ giọng mà lẩm bẩm: năm đó đi bái phỏng lão hữu, trên đường đi qua một cái tu chân tinh có chút hoang phế, từng gặp được một kẻ. Hắn chỉ có hóa thần tu vi, cảm ngộ được luân hồi sinh tử ý, không ngờ muốn đi ngược dòng luân hồi căn nguyên. Người có thể làm được điều ấy thì cũng không có nhiều. Lão phu niệm tình tu vi quán không kém, thu hắn làm trăm năm ký sanh đệ tử. Hôm nay bỗng nhiên có chút cảm ngộ, sợ rằng hắn cũng sớm tới đây. Cũng không biết là tu vi hiện tại quán như thế nào rồi. Nếu vẫn chưa đạt tới hóa thần hậu kỳ thì dù có đến đây cũng khiến ta rất là thất vọng. Thiên Vận Tử trầm ngâm một chút, khẽ lắc đầu rồi lại nhắm hai mắt lại. Lại nói vào lúc này ở bên trong Chu Tức Mộ, tốc độ của Vương Lâm khá là chậm, thần thức thì cũng không tản ra quá lớn. Nơi này có rất nhiều linh vật mệnh hồn, trong đó có một số dù Vương Lâm đối phó cũng có chút phiền toái. Nếu không vận dụng thập ức tôn hồn phiên thì không thể ứng phó được. Một đường thật là cẩn thận, Vương Lâm nhanh chóng bay đi. Một khi phát hiện có nguy hiểm, hắn liền quay đầu thay đổi phương hướng để vòng qua, do đó hành trình quán bị chậm lại. Và một ngày nọ thì đập vào mắt Vương Lâm là hai ngọn núi cao chọc trời. giữa chúng chỉ có một con đường nhỏ, uốn lượn nhìn không thấy điểm cuối. Bốn phía của khe núi này có một cánh rừng rậm. Võ Lâm đứng ở dưới ngọn núi trầm ngâm một lát, ánh mắt chớp lên. Hắn đã di chuyển trong Chu Tước Mộ được mấy ngày rồi. Qua quan sát, cứ đi thẳng đến nơi đây, đây hẳn là điểm chính giữa của lộ tuyến. Tuy nhiên dọc theo đường đi thì Võ Lâm rõ ràng cảm giác được, càng đi sâu vào thì linh vật mệnh hồn ngày càng nhiều. Trong đó phần đông là những tên cường đại, vượt xa khả năng mà Võ Lâm có thể trêu chọc. Trầm ngâm một lát thì thân mình Võ Lâm khẽ động, hướng về phía con đường nhỏ uốn lượn giữa hai ngọn núi chậm rãi mà đi đến. Mỗi một bước đi của hắn thì trong lòng đều cảnh giác, luôn luôn quan sát bốn phía. Linh vật mệnh hồn thay đổi liên tục, có thể biến hóa thành bất kỳ một hình thái nào, vô ý sẽ lọt vào công kích của chúng. Một đường đi đến con đường nhỏ thì Vương Lâm nhìn hai vách đá hai bên, chỉ thấy trên đó ẩm ướt, bóng lắng vô cùng, thậm chí còn có mưa nhỏ nữa. Sau khi đi được mấy chục trượng thì thần sắc Vương Lâm bỗng biến đổi, thầm kêu không đúng. Hắn cẩn thận nhìn vách đá hai bên ngọn núi, ánh mắt lóe ra. Nếu nơi đây hàng năm ẩm ướt thì chắc chắn có những sinh vật dây leo sinh trường. Dù sao một đường đi tới thì trong Chu Tước Mộ này không khác gì so với ngoại giới, nhưng vẻ ẩm ướt ở nơi này giống như là vừa mới xuất hiện vậy. Ngón trỏ tay phải của Phương Lâm điểm ra như là tia chớp vào vách đá một bên. Linh mang lóe ra, lập tức tiến sâu vào 1/3 nham thạch, hình thành một lỗ nhỏ sâu 10 trượng. Nửa thước trong lỗ nhỏ này ẩm ướt nhưng mà nửa sau thì cũng rất là khô ráo. Vương Lâm không dừng lại, thân mình lập tức lùi về phía sau, nháy mắt liền rời khỏi con đường nhỏ uốn lượn. Ngay khi thân mình hắn vừa rời khỏi, thì tất cả những giọt nước rơi xuống vách đá hai bên ngọn núi lập tức quỷ dị từ trong nham thạch rỉ ra. Chỉ thấy mỗi một giọt nước trong suốt như là một viên thủy tinh, lơ lửng tại không trung bên trên con đường nhỏ. Số lượng những giọt nước mưa rậm rạp này sợ là không ít hơn 10 vạn giọt. Mỗi một giọt lại đại biểu cho một mệnh hồn. Trước mặt Vương Lâm thì những giọt nước mưa này khẽ động, ngưng tụ tại một chỗ với nhau, hình thành một vật hình người. Thân mình nó thì cử động quỷ dị, dần dần ngưng thật và cuối cùng hóa thành một nữ tử. Nữ tử này tướng mạo bình thường nhưng mà trên người lại tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm rồi nói: "Ngươi không thể đi vào." Vương Lâm chậm rãi lùi ra phía sau. Nếu nói mệnh hồn nào mà hắn không muốn trêu chọc nhất thì chính là thủy mệnh hồn tạo thành linh vật. Loại linh vật này là khó đối phó nhất trong tất cả các loại linh vật. Tuy linh vật trước mặt này chỉ có thực lực ở khoảng hóa thần kỳ tu vi mà thôi, nhưng vẫn rất là khó đối phó. Tại vì thủy là tồn tại giữa trời đất, nhưng khi phân tán, dù là phong ấn giam cầm cũng rất khó có thể hoàn toàn bao trùm lại. Mấy ngày trước thì Vương Lâm gặp phải một con thủy linh vật, ứng phó quá là khó khăn, cuối cùng không thể không từ bỏ, phải đi đường vòng.